Phi tần này chức nghiệp. Chương 89. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Lạc Yên cảm thấy vị này thiến quý nhân đối chính mình có chút không thể hiểu được địch ý, nhưng là trên mặt lại không có nửa điểm biểu hiện. Ba người một đạo hướng ngự hoa viên đi. Chỉ là nói một ít dâu ria sự tình. Không nghĩ tới hải đường chạy đến hiện tại vẫn là như vậy diễm lệ. Thiến quý nhân nhìn trước mắt hải đường. Tựa hồ có chút cảm khái. Tần thiếp tiến cung không lâu. Liền có hải đường khai. Bổn cung tiến cung khi. Trong kinh thành chính rơi xuống đại tuyết. Nhưng không có này đó xinh đẹp hoa có thể xem. Trang Lạc Yên cười nói. Lúc ấy trong cung ma ma lãnh bổn cung hướng đào ngọc các đi. Trùng hợp thấy được một gốc cây hồng mai từ ven tường khai ra tới. Còn không có tới kịp nhìn kỹ. Liền bị ma ma răn dậy. Bổn cung đến nay còn nhớ rõ ma ma nói kia nói mấy câu. Thiến quý nhân có biết cái kia ma ma nói gì đó. Thiến quý nhân nhẹ nhàng lắc đầu. Cái kia ma ma nói. Trang chủ tử nhưng đừng khắp nơi loạn xem. Này hồng mai ti mỹ. Cũng không phải là ai đều có thể nhìn. Ngươi hiện giờ vừa mới vào cung. Muốn thiếu xem thiếu động nhiều nghe thì tốt hơn. Trang Lạc Yên nói tới đây. Cười cười. Bổn cung tuổi trẻ khí thịnh. Không có đem những lời này để ở trong lòng. Chính là ngã thật lớn một cái té ngã. Tưởng quý tần biết Trang Lạc Yên lúc trước thất sủng việc. Nghe vậy liền mở miệng. Nương nương hiện giờ thân cư địa vị cao. Hà tất lại đi nghĩ tới đi sự tình. Trang Lạc Yên nhẹ liếc thiến quý nhân. Cũng là, bổn cung làm cho thiến quý nhân mặt. Như thế nào có thể nói này đó. Không đến hỏng rồi hứng thú. Tưởng quý tần cười hẳn là. Liền theo Trang Lạc Yên nói đầu nói đi xuống. Thiến quý nhân đi theo hai người phía sau. Mắt lạnh nhìn tưởng quý tần đón ý nói hùa chiêu hiền dung bộ dáng. Sắc mặt không thế nào đẹp. Nàng không phải ngốc tử. Tự nhiên minh bạch Trang Lạc Yên lời này là nói cho nàng nghe. Bất quá đều là hầu hạ hoàng thượng nữ nhân. Ai so với ai khác cao quý. Bất quá là xem ai được sủng ái thôi. Hôm qua có nàng được sủng ái. Hôm nay ngươi được sủng ái. Ngày mai ai được sủng ái còn không chừng đâu. Thiến quý nhân đây là làm sao vậy? Xem này đó xinh đẹp hoa xem choáng váng. Tưởng quý tần đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía nàng. Ngự hoa viên xinh đẹp hoa một vụ một vụ. Hôm nay cái này xinh đẹp. Ngày mai có cái kia càng xinh đẹp. Nhưng đừng nhìn hoa mắt. Thiến quý nhân ngẩng đầu. Tựa hồ thấy được tưởng quý tần trong mắt trào phúng. Dạo xong hơn phân nửa cái ngự hoa viên. Trang Lạc Yên ở tưởng quý tần cùng thiến quý nhân cung tiễn chung trở về Hy Hòa cung. Một bên từ cung nữ hầu hạ đổi thượng có chút đẹp đẽ quý giá váy lụa. Một bên nói. Chờ hạ làm phòng bếp nhỏ làm một đạo ngọc lan hoa canh tới nếm thử. Vân Tịch giúp nàng gỡ xuống xong bên mái rũ tua. Nương nương. Người chờ hạ còn muốn đi hoàng thượng chỗ đó xem bàn đu dây vũ đâu. Lúc này như thế nào đem thoa hoàn tá. Ta bộ dáng gì hoàng thượng không có gặp qua. Trang Lạc Yên khóe miệng hơi cong. Ở mỹ nhân trên giường nằm xuống. Tới cấp ta xoa bóp. Này ngự hoa viên trừ bỏ hoa chính là hoa. Cả ngày ngoài miệng cũng treo hoa tới hoa đi. Ta 138 đọc sách võng hoa. Vân Tịch nhìn mắt bốn phía. Làm hầu hạ cung nữ lui đi ra ngoài. Mới ở chân bước lên ngồi xuống nhẹ nhàng đấm Trang Lạc Yên chân. Nô tỳ biết nương nương là không kiên nhẫn. Chỉ là những cái đó thi nhân từ người đều ái dùng hoa tới hình dung chúng ta nữ tử. Liên quan trong cung các chủ tử cũng dùng hoa tới giấu giếm châm chọc. Thôi, ta nghỉ một chút. Trang Lạc Yên nhắm mắt lại. Phải dùng nàng lời nói tới nói. Hậu cung nữ nhân không có ai là vô hại hoa. Mà là hung mãnh cự thú. Muốn thật dùng hoa tới hình dung. Cũng chỉ có hoa ăn thịt người thích hợp. Dùng quá ngọ thiện. Thay đổi một kiện tay áo rộng dài hoa váy lụa. Nghiêng vãn một cái đơn giản búi tóc. Liền làm người nâng bộ liễn hướng càn chính cung đuổi. Cứ việc hỗn hậu cung nhật tử cũng có một năm thời gian. Trang Lạc Yên nói càn chính cung thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay. Từ nàng quan sát tới xem. Thành Tuyên đế là cái không yêu triệu phi tần đến hắn tẩm cung chung người. Bởi vậy có thể thấy được thành tiên đế phòng bị tâm lý có bao nhiêu trọng. Hơn nữa, vẫn là cái tính tình kiên định người. Liền tính là hiện đại xã hội. Như vậy nam nhân cũng sẽ không dễ dàng đối nữ nhân động tâm. Huống chi đây là cổ đại hậu cung. Người nam nhân này là cái có dã tâm khát vọng hoàng đế. Một đường không tiếng động đến càn chính cung ngoại. Trang Lạc Yên liền thấy Cao Đức Trung đứng ở thềm đá thượng. Nô tài ra mắt Chiêu Hiền Dung. Hoàng thượng đang chờ ngài đâu. Cao Đức Trung tiến lên cấp Trang Lạc Yên hành lễ. Cười nói. Thỉnh nương nương mau chút vào đi thôi. Làm phiền Cao Công Công. Trang Lạc Yên đỡ thính chúc tay đi ra bộ liễn. Đối Cao Đức Trung lộ ra một cái cười sau. Mới nói. Chính là làm hoàng thượng chờ lâu rồi. Cao Đức Trung thấy Chiêu Hiền Dung ánh mắt lộ ra ảo não chi ý, vội nói. Nương nương không cần lo lắng. Hoàng thượng cũng mới dùng xong cơm trưa trong chốc lát. Ngài hiện tại lại đây vừa mới thích hợp. Nói xong, liền hơi hơi khom người đem Trang Lạc Yên hướng bên trong dẫn. Trang Lạc Yên theo hắn bước vào cung điện đại môn. Xuyên qua nhị môn, lại xuyên qua cửa thùy hoa. Đi ở nàng phía trước Cao Đức Trung đột nhiên một chút thối lui đến một bên. Trang Lạc Yên lập tức liền ngơ ngác dừng lại tại chỗ. Như thế nào? Xem choáng váng. Phong Cẩn bối tay mà đứng. Nhìn Trang Lạc Yên ngốc lăng bộ dáng. Trên mặt lộ ra một tia ý cười. Trang Lạc Yên trong lòng có chút kích động. Bởi vì nàng rốt cuộc có một lần xuyên qua nữ chủ đãi ngộ. Trong viện chát một cái hoa bàn đu dây giá. Bốn phía lại vẫn có vài cọng nở rộ đào hoa cùng hoa lê. Thỉnh thoảng có cánh hoa bay xuống. Hoàng đế người mặc màu tím áo gấm đứng ở kia hoa dưới tàng cây. Mày kiếm mắt sáng, vạt áo phi dương, xinh đẹp đến giống như một bức họa. Áp xuống trong đầu vô số ngôn tình tiểu thuyết trung kinh điển tốt đẹp hình dung từ. Trang Lạc Yên thành công làm chính mình hốc mắt tự nhiên mà đỏ. Giống như là một cái bị tốt đẹp đánh sâu vào được mất đi lý trí nữ tử. Quên mất quy củ, quên mất lễ tiết, xách lên làn váy ba bước cũng làm hai bước chạy đến hoàng đế trước mặt. Sau đó ngẩng đầu nhìn cánh hoa bay xuống hoa thụ. Thật xinh đẹp, một quả cánh hoa rừng ở nàng giữa mày. Sau đó theo nàng nghiêng đầu xem hoàng đế động tác bay xuống trên mặt đất. Hoàng cung, tay nghề, cơ hồ có thể... Lấy giả đánh cháo, liền nói lúc này như thế nào còn có đào hoa cùng hoa lê. Cứ nhiên tất cả đều là giả hoa. Này sơn trại thủ đoạn làm thiên triều nhân tình dùng cái gì kham. Tận lực duy trì yêu nhã bộ dáng phất khai một mảnh cánh hoa. Trang Lạc Yên hai mắt đẫm lệ doanh doanh nhìn về phía hoàng đế. Giống như là xem chính mình nhân sinh chung tốt đẹp nhất tồn tại. Hoàng thượng, ngài, ta. Phong Cẩn không có so đo Trang Lạc Yên ở chính mình trước mặt tự xưng ta. Chỉ là ngậm cười chặn ngang bế lên giai nhân. Nhẹ nhàng đặt ở bàn đu dây giá thượng. Sau đó từ Trang Lạc Yên sau lưng đem nàng cả người ủng vào trong lòng ngực. Tết Hàn thực ngày ấy. Trẫm gặp ngươi một mình một người đứng ở trong một góc. Liền nghĩ ngươi ngồi ở bàn đu dây thượng bộ dáng. Người nhàn nhạt phát hương. Phong Cẩn nghiêng đầu ở Trang Lạc Yên tai trái nhẹ giọng nỉ non nói. Có chút tiếc nuối trẫm có thể cho ngươi bồi thường. Có chút tiếc nuối trẫm tưởng bổ. Cũng không có thể ra sức. Có chuyên gia nói. Bên trái nhĩ nói lời âu yếm so bên phải nhĩ càng có thể làm người cảm động hơn nữa ghi tạc trong lòng. Trang Lạc Yên lúc này lại là không có nhiều ít cảm động. Mà là kinh tủng. Này liền cùng ngành kỹ thuật nam đột nhiên viết quỳnh giao loại thơ tình giống nhau đáng sợ. Có thể ở bên người hoàng thượng, thiếp đã không có tiếc nuối. Trong lòng ngực người ngẩng đầu, hai mắt sáng quắc bộ dáng ánh tiến Phong Cẩn trong mắt. Có lẽ là bởi vì ngẩng đầu hành động quá gấp, nguyên bản giấu ở hốc mắt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống dưới. Chật vật nâng lên mờ u bàn tay tùy tay ở trên mặt một sát. Trang Lạc Yên vội quay đầu lại. Cánh hoa nhi rơi vào thiếp trong mắt. Khó chịu. Phong Cẩn hơi hơi sửng sốt. Bỗng nhiên cười khẽ ra tiếng. Buông ra Trang Lạc Yên nói. Ái phi cần phải nắm chặt. Sau đó nhẹ nhàng đẩy. A, bàn đu dây đãng đi ra ngoài. Giữa không trung Trang Lạc Yên quay đầu lại. một sợi tóc đen che ở gương mặt bên. Nàng đỏ mặt tiêm quay đầu lại kêu lên. Hoàng thượng, ngài cố ý hãm hại thiếp. Phong Cẩn đạm cười nhìn. Ở bàn đu dây rơi xuống khi. Lại đi phía trước đẩy một chút. Ái phi ái xem bàn đu dây vũ. Ở trẫm xem ra. Không còn có bàn đu dây vũ so hiện tại càng làm cho trẫm kinh diễm. Trang Lạc Yên phối hợp hoàng đế làm ra kinh hoàng bộ dáng. Trong lòng lại có chút cảm khái. Không nghĩ tới hoàng đế cũng sẽ chơi như vậy ngôn tình nhất chiêu. Nàng mọi cách tính kế đổi lấy hoàng đế ngôn tình một lần. Rốt cuộc hoa không có lời. Bất quá, loại này ngôn tình kiều đoạn nhiều tới vài lần. Nàng nhất định sẽ hỏng mất. Vì diễn trận này diễn. Nàng ở trong lòng hồi ức nhiều ít kinh điển ngôn tình tiểu thuyết tình tiết. Liền vì làm chính mình ngây thơ thuần khiết khả nhân. Huống chi hoàng đế đột nhiên trở nên như vậy nhu tình. Nàng kinh lớn hơn hỉ. Trên thế giới không có bữa cơm nào miễn phí. Liền giống như thành tiên đế không có đến không ôn nhu giống nhau. Hoàng hậu mang theo cung nữ thái giám vào càn chính cung. Còn không có tiến nhị môn. Cao Đức Trung liền từ bên trong đi đến. Nô tài bái kiến hoàng hậu nương nương. Không biết hay không trùng hợp. Cao Đức Trung vừa vặn đứng ở nhị môn trung gian. Hoàng hậu nhìn mắt Cao Đức Trung liếc mắt một cái. Bổn cung tưởng cầu kiến hoàng thượng. Còn thỉnh Cao công công đi thông báo một chút. Hồi nương nương. Nhưng không khéo. Hoàng thượng lúc này chỉ sợ không thể thấy ngài. Ngài nếu là có việc. Nô tài định thế ngài chuyển cáo. Cao Đức Trung lại lần nữa hành lễ. Còn thỉnh nương nương thứ tội. Nếu hoàng thượng có việc. Bổn cung cũng không vì khó ngươi. Hoàng hậu cười cười. Bất quá là có quan hệ này cuối tháng đi đồng ruộng làm mẫu trồng trọt một chuyện thôi. Cũng không có gì đại sự. Nô tài chắc chắn bẩm báo hoàng thượng. Cao Đức Trung cúi đầu khom người nói. Hoàng hậu gật gật đầu. Xoay người liền phải rời khỏi. Lại phỏng tựa nghe được nữ tử tiếng cười. Nhịn không được dừng lại bước chân. Xoay người nhìn phía bên trong. Hơi hơi nhướng mày nhìn về phía cục mi rũ mắt Cao Đức Trung. Thấy hắn một bộ cái gì cũng không nghĩ nói bộ dáng. Liền nói, đây là cái nào cung phi tần đâu? Cao Đức Trung dương mắt ra. Hồi hoàng hậu nương nương. Khả năng hoàng thượng gọi đến tới nhảy bàn đu dây vũ vũ cơ. Hoàng hậu có chút ngoài ý muốn. Hoàng thượng thích xem cái này. Hoàng thượng yêu thích, nô tài không dám vọng ngôn. Cao Đức Trung vùi đầu đến càng thấp. Nương nương thứ tội. Bổn cung bất quá thuận miệng vừa hỏi. Công công không cần để ở trong lòng. Hoàng hậu cũng phát hiện chính mình vượt giáo. Thu hồi trên mặt biểu tình. Xoay người tiếp tục đi ra ngoài. Cao Đức Trung nhìn theo hoàng hậu bóng dáng. Đuôi lông mày giật giật. Sau đó lần thứ hai cúi đầu. Nương nương. Nô tỳ nghe nói. Hôm nay buổi sáng bên người hoàng thượng thái giám cố ý cấp chiêu hiền dung truyền lời nói. Đãi rời đi càn chính cung sau. Hoàng Ngọc hạ giọng nói. Nói là làm chiêu hiền dung cơm trưa sau đi càn chính cung thưởng thức bàn đu dây vũ đâu. Nô tỳ nhìn không sai biệt lắm liền canh giờ này. Hoàng hậu khóe miệng một câu. Chiêu hiền dung gặp lớn như vậy tội. Hoàng thượng nhiều sủng ái hai phân cũng không quá. Chỉ là không biết thục quý phi có biết việc này. Hoàng Ngọc đạm cười nói. Nô tỳ tin tưởng. Thục quý phi sẽ biết. Từ bàn đu dây giá trên dưới tới. Trang Lạc Yên nhìn vẻ mặt ý cười hoàng đế. Thanh âm có chút run rẩy. Hoàng thượng, thiếp đã thật lâu không có như vậy ngồi quá bàn đu dây. Phong Cẩn duỗi tay vê khai nàng đỉnh đầu cánh hoa. Nhưng cao hứng chút. Hoàng thượng, Trang Lạc Yên trợn to mắt. Tựa hồ không nghĩ tới hoàng đế thế nhưng biết chính mình tâm tình không tốt. Ngươi là trẫm nữ nhân. Hoàng đế đem người lần thứ hai ôm vào trong lòng. Mà trẫm là ngươi hoàng thượng. Ghé vào hoàng đế trong lòng ngực. Trang Lạc Yên đầy mặt ngượng ngùng. Tầm mắt quét đến rơi trên mặt đất cánh hoa. Trang Lạc Yên có chút tò mò tưởng. Này muốn thật tốt tay nghề mới có thể làm cánh hoa tự nhiên rơi xuống đâu. Tác giả có lời muốn nói. Buồn nôn một đoạn mới cảm thấy chính mình là ở viết ngôn tình A-O. O cảm tạ bất tử tranh. Thịt đô đô bánh trôi địa lôi. Cảm tạ màu đen thản nhiên lựu đạn. Vừa rồi phát hiện. Tựa phong nếu Vũ Đồng Hai đã thành ta manh chủ lạp. Lạp lạp lạp, quảng cáo, cách chương.